Tư Đồ Nam cười ha hả nói. Không được, Vương Lâm cự tuyệt không chút do dự. Tư Đồ Nam quýnh lên, nói, lão tử thật sự không giết nó mà, hơn nữa, sau khi để ta nghiên cứu xong, nó sẽ càng mạnh hơn cũng không biết chừng. Không được, Vương Lâm lắc đầu. Tư Đồ Nam trừng mắt, nhìn chằm chằm Vương Lâm quát, thằng nhãi con, lão tử muốn gì từ trước tới nay chưa ai dám cự tuyệt. Năm đó lão tử để mắt đến một tiểu thiếp của đệ nhất Chu Tước Tử, cũng không cần phải trực tiếp cướp đoạt. Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam, không nói lời nào, chỉ có lặng lặng nhìn. Ít lâu sau, Tư Đồ Nam cười khổ, nói, thế nào ta lại gặp phải ngươi? Năm đó, ngươi còn là một đứa nhỏ, ta giúp ngươi điều chỉnh thân thể để ngươi có thể tu tiên thêm nữa, ta còn gợi ý cho ngươi. Giúp cho ngươi có cơ hội đoạt được trúc cơ đại pháp, lại còn vài lần giúp ngươi thoát khỏi nguy hiểm, năm đó bị tên tiểu tử Đằng Gia truy kích ngươi đã quên rồi sao? Còn nữa, bên ngoài Quyết Minh Tốc, lão tử liều mạng thiếu chút nữa bỏ mình mới cứu được tiểu tử ngươi, bây giờ tại sao ngươi lại đối với ta như vậy? Đáng thương cho ta, tuổi già cũng đâu có yêu cầu gì to lớn, chỉ muốn mượn văn thú kia nghiên cứu một chút. Vương Lâm có chút nhức đầu, nếu Tư Đồ Nam vẫn ương ngạnh thì ngược lại hắn không sợ, nhưng đối phương hiện giờ lại kể ra như vậy, tự dưng Vương Lâm lại thấy động lòng. Ít lâu sau, Vương Lâm cười khổ, bất đắc dĩ gật đầu, nói, được, ta cho ngươi mượn, cho ngươi mượn. Tư Đồ Nam lập tức thay đổi bộ dạng, lộ ra vẻ cao ngạo, cười ha hả nói, đúng là lão phu không nhìn lầm người, tốt. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn văn thú, khóe miệng lộ ra vẻ âm trầm mỉm cười. Văn thú thân mình run lên, suýt nữa từ trên không trung rơi xuống, lập tức lại vùng lên. Tư Đồ Nam, ngươi có biết cực cảnh là gì không? Trong lúc bay, Vương Lâm trầm ngâm một chút, hỏi. Tư Đồ Nam ánh mắt ngưng một chút, nhìn về phía Vương Lâm, nói, cực cảnh trong cực đạo thủy tam cảnh, ngươi hỏi cái này để làm gì? Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam, trên thế giới này ngoại trừ Lý Mộ Uyển thì người duy nhất hắn có thể hoàn toàn tin tưởng chính là Tư Đồ Nam. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, trong tay lấy ra một thứ trông như một sợi màu trắng. Sợi màu trắng này bên trên tản mát ra từng trận như áp lực của thiên kiếp. Áp lực này mặc dù đối Vương Lâm mà nói cũng không hề mãnh liệt, nhưng vật chất ẩn chứa trong này cũng có thể khiến cho nguyên anh tu sĩ tê liệt xúc giác. Tư Đồ Nam khẽ a một tiếng, cầm lấy sợi màu trắng này nhìn kỹ, sắc mặt hắn lập tức đại biến, thần thức đảo qua, xem xét bốn phía. Sau đó hắn nắm đem sợi màu trắng này vỗ về phía túi trữ vật của Vương Lâm, không ngờ đột phá thần thức của Vương Lâm, đưa sợi màu trắng kia trực tiếp để vào trong túi trữ vật. Tiên nghịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 426, tu tinh chi tinh, làm thế nào mà ngươi có được cực cảnh? Tư Đồ Nam kinh sợ nói. Năm đó ở Quyết Minh Cốc, trong cơ thể ra liền sinh ra một tia cực cảnh này, khi đó ngươi đã ngủ say cho nên chưa từng phát hiện, sau khi thân thể ta bị phá nát được ngươi cứu đi rồi ngươi lại ngủ say, ta đã rời khỏi chiến trường ngoại vực, cực cảnh trong thần thức mới đại thành. Vương Lâm chậm rãi nói, cực cảnh là một loại vật chất rất bá đạo, ta cũng không nghiên cứu loại này, nhưng ta biết tu chân liên minh gần như năm nào cũng đều đi tìm tu sĩ có cực cảnh, một khi đã tìm được lập tức sẽ trừ khử, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, vật này tuyệt đối không được để ai nhìn thấy, nhất là Chu Tước Tử. Vẻ mặt Tư Đồ Nam cực kỳ nghiêm trọng. Vương Lâm gật đầu, trầm mặt một chút, nói, ta hoài nghi cực cảnh này và Hoàng Tuyền Thăng khiếu huyết của ngươi có liên quan. Tư Đồ Nam ngẩn ra, sờ sờ cằm, nói, ngươi nói vậy cũng có chút khả năng, tuy nhiên chuyện này nhất định còn có nguyên nhân sâu xa, nếu không lão tử sao vẫn chưa có cực cảnh? Theo ta được biết, tỷ lệ xuất hiện cực cảnh là quá nhỏ, hơn nữa vật ấy tu luyện quá khó khăn, mất nhiều hơn được. Ngươi có thể có vật ấy trong cơ thể, lại không hề bị ảnh hưởng, cũng là rất hiếm có. Ánh mắt Tư Đồ Nam lộ vẻ tán thưởng. Tư Đồ Nam, ta từng nghe người ta nói qua tu tinh chi tinh có thể làm cho cực cảnh tiến hóa. Việc này là thật hay giả? Tu tinh chi tinh này rốt cuộc là cái gì? Vương Lâm ánh mắt lóe lên, hỏi ra nghi vấn vẫn giấu tận đáy lòng mấy trăm năm. Không ngờ ngươi cũng đã biết về tu tinh chi tinh. Ánh mắt Tư Đồ Nam lộ vẻ phức tạp, thở dài một tiếng, nói, tu tinh chi tinh, vật ấy không phải là cái thứ gì tốt. Tuy nhiên nếu ngươi muốn rời khỏi Chu Tước Tinh thì đúng là phải cần đến vật đấy, nếu không ngày sau sẽ là mối họa ngầm. Ai, tu tinh chi tinh này là vật ác độc nhất mà tu chân liên minh khống chế. Tư Đồ Nam đang muốn tiếp tục kể ra, bỗng nhiên ánh mắt hắn khẽ động, nhìn phía xa xa, nói, việc này để sau hãy nói. Phía trước có người của tiên di tộc đang hiến tế tổ linh, theo ta nhớ năm đó đệ nhất Chu Tước Tử hình như có nghiên cứu qua một loại thuật thần thông có thể nhờ vào cây thần của tiên di tộc để hấp thu một sức mạnh kỳ dị nào đó. Nhưng người già trí nhớ có hơi kém một chút, hình như là có chuyện như vậy. Vương Lâm, ngươi cho ta một khối tiên ngọc. Vương Lâm thoáng nhìn phía xa xa, vỗ túi chứ vật lấy ra một khối tiên ngọc đưa cho Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam đón lấy, hút một cái, tiên ngọc lập tức vỡ vụn thành tro. Hắn trong mắt chớp động tiên lực, nói, năm đó sau đệ nhất Chu Tước Tử nghiên cứu ra thuật thần thông này từng nói nó có một sơ hở chí mạng. Tuy nhiên giờ phút này đối với lão phu mà nói thì sơ hở này tuy là phiền toái nhưng hẳn có thể tránh được. Vương Lâm, ngươi ở đây chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong thân mình hắn khẽ động, biến mất tại chỗ. Trước khi Tư Đồ Nam xuất hiện cùng rằng co với Chu Tước Tử một khắc, những vấn đỉnh tu sĩ trong toàn bộ Chu Tước Tinh đều lập tức cảm nhận được luồng khí tức cuồng ngạo kia. Trên bầu trời phía đông Chu Tước Quốc xuất hiện một lão già. Người này là lão quái vấn đỉnh sơ kỳ duy nhất của Thiên Ngọc Tông, Sở Vân Phi. Lúc này sắc mặt hắn âm u bất định, ít lâu sau than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm, khí tức rất mạnh. Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía đông lộ ra một tia hàn quang, tiếp tục bay đi. Phía sau hắn còn có mười mấy tu sĩ đi theo. Bản lãnh của những tu sĩ này phần lớn là hóa thần kỳ, chỉ có ba người là anh biến kỳ. Sau những người này còn có trên 100 người đều là nguyên anh kỳ. Trên không trung phía nam Chu Tước Đại Lục, một đại quân vài trăm tu sĩ cùng bay về phía nam với tốc độ cực nhanh. Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên, hiển nhiên là một lão quái vấn đỉnh sơ kỳ. Lúc này hắn đang nhìn về hướng vị trí của Tư Đồ Nam, lắc đầu cười khổ, tự nhủ, xui xẻo, hết lần này tới lần khác gặp phải chiến loạn. Chu Tước Tử sau khi về tới Chu Tước Sơn nghỉ ngơi một chút rồi lại lập tức rời khỏi. Lúc này mục tiêu của hắn chính là phía tây của Chu Tước Đại Lục. Phía đông Chu Tước Đại Lục, bên trong màn sương đen dày đặc, ngũ tổ đại nhân của tiên di tộc sắc mặt âm trầm thu hồi ánh mắt. Tư Mã trưởng lão của Thi Mơ Tông phía trước hắn dĩ nhiên không đủ bản lãnh để có thể phát giác ra sự xuất hiện khí tức của Tư Đồ Nam. Nhưng lúc này hắn nhìn sắc mặt của ngũ tổ tiên di tộc có chút khó coi, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Hắn đang muốn dò xét thì ngũ tổ đại nhân kia vung tay áo lên, thanh âm lạnh lùng nói, Tư Mã trưởng lão bắt đầu đi. Tư Mã ánh mắt không thể không lóe lên, cười ha hả, nói, tốt, lần này ta tới chính là đưa thi thể này, hy vọng có thể làm cho cây thần của tiên di tộc ngươi càng thêm tươi tốt. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua hai thủ thi chấp sự phía sau. Hai người kia không nói lời nào, từ trên cỗ quan tài lớn nhảy xuống, khoanh chân ngồi, hai tay biến ra một đám pháp quyết kỳ dị. Từng đạo linh quang từ trong tay hai người lóe lên, dừng ở phía trên quan tài. Ít lâu sau, hai người trên toàn thân tản mát ra ánh sáng u ám rực rỡ, đồng thời quát to, mở, một thanh âm lớn như tiếng ma sát gỗ chậm rãi từ trên quan tài truyền đến, chỉ thấy cái nắp qua tài dài mấy trượng từ từ chuyển động, xốc về một bên, để lộ ra một khe hở này càng lúc càng lớn. Một luồng hắc khí từ bên trong tràn ra pha lẫn mùi hư thối tanh tưởi, ngũ tổ đại nhân của tiên di tộc lúc này ánh mắt bình tĩnh, nhìn chằm chằm chiếc quan tài kia, không hề cử động, Nhưng ba bát diệp thuật chú sư phía sau hắn trên mặt lộ vẻ khẩn trương, âm thầm đề phòng. Lên, hai thủ thi chấp sự lại đồng thời hét lớn. Cố quan tài cứ như bị một bàn tay lớn vô hình mạnh mẽ đẩy ra, nắp quan tài từ trên không trung rơi xuống ầm một tiếng vỡ trên mặt đất. Lúc này, hắc khí càng đậm từ bên trong cố quan tài tràn ra trông như bao vây lấy toàn bộ cố quan tài. Đây là thi thể mà các ngươi nói, ngũ tổ của tiên di tộc thanh âm lạnh lùng nói. Tư Mã trưởng lão cười ha hả, nói, ngũ tổ đại nhân chớ trách, việc này là do cấp trên phân phó, thi thể này cũng chỉ là quyết định của cấp trên mà thôi, tại hạ không có quyền can thiệp. Tuy nhiên thi mơ tông ta ở Chu Tước Tinh không có nhiều thi thể của cự ma tộc, cái xác này là từ tu chân tinh bên ngoài chuyển về đây, bốn cái kia hiện giờ không chừng cũng đã đưa cho tiên di tộc các ngươi mang đến các nơi rồi. Ngũ tổ không nói gì, nhíu mày. Lúc này, hai thủ thi chấp sự kia hai tay pháp ấm càng lúc càng nhanh, cuối cùng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi dừng ở giữa không trung không hạ xuống. Mà hóa thành hai huyết nhân được tạo thành từ xương máu, hai huyết nhân này đột nhiên lao ra xuyên qua không trung trực tiếp chui vào trong cỗ quan tài. Trong hàng loạt tiếng ma sát, từ trong cỗ quan tài một thi thể hơn 10 trượng bay ra, toàn thân nhiều chỗ hư thối, thậm chí có chỗ đã lộ ra xương trắng. Còn có rất nhiều dòi bỏ chui tới chui lui, thoạt nhìn cực kỳ ghê tởm. Dù sao cái xác này cũng đã được bảo quản tương đối hoàn hảo, nhất là ở giữa lông mày còn có một dấu vết hình lưới búa màu tím cực kỳ rõ ràng. Đúng lúc này, từ chỗ màn xương đen truyền đến một thanh âm bình thản, ngũ tổ tiên di tộc, lão phu là Sở Vân Phi của Thiên Ngọc Tông đến quyết chiến với ngươi một trận. Cùng lúc thanh âm này, một tiếng nổ long trời lở đất từ bên ngoài màn xương đen truyền đến, thanh âm hùng mạnh âm vang mang theo một lực tấn công lớn lập tức đem màn xương đen xung quanh bỗng nhiên tách ra. Chỉ nhìn thấy ở bên ngoài nghìn trượng, lão già vấn đỉnh của Thiên Ngọc Tông kia ánh mắt như điện đứng ở giữa không trung, ở phía sau hắn, một lực lượng tu sĩ lớn đi theo lúc này ánh mắt lạnh như băng, lộ ra sát khí ngập trời. Ngũ tổ hai mắt lạnh lùng, vung tay phải lên quát, giết, một chữ nói ra, những người của tiên di tộc trên mặt đất lập tức lao ra triển khai một trận đại chiến. Thân mình Sở Vân Phi khẽ động, hóa thành một đạo quang ảnh, nháy mắt đi đến bên cạnh cố quan tài kia, một chưởng đánh xuống, miệng quát, thi mơ tông các ngươi đúng là muốn chết. Tiên nhịch, tác giả, nhĩ căn, thực hiện. Huyết công tử, audiozaichi.com. Chương 427, tổ linh thụ. Ngũ tổ tiên di tộc ánh mắt lóe lên, nâng tay phải cách không chụp một cái ngăn cản một chưởng của đối phương đánh xuống trước đó, sau đó rời đi tóm lấy cái thây lớn ném vào giữa đám tộc nhân đang cúng bái. Một tiếng ầm vang lên, cái thây kia rơi xuống đất, bốc lên một tầng tro bụi tràn ra khắp mọi nơi. Cố quan tài kia dưới một chưởng của Sở Vân Phi lập tức sập nát. Mở luôn hồi thụ, ngũ tổ bay nhanh, nói, sau đó thân mình khẽ động lập tức hướng về Sở Vân Phi, đồng thời tay hắn vung lên một cái, một màn xương đen lớn lập tức lan ra bốn phía bao bọc hắn cùng Sở Vân Phi vào bên trong. Chỉ thấy bên trong màn xương đen thoáng hiện lên từng trận ánh sáng pháp bảo, tiên lực xung quanh phát ra lực xung kích lớn. Phàm là những tu sĩ và tộc nhân của tiên di tộc ở gần đều lập tức bị ảnh hưởng, thân mình vỡ tan mà chết. Ngũ tổ lao ra sau, một lão già bát diệp của tiên di tộc lập tức tiến lên, một mạch phóng qua đám tộc nhân trực tiếp đứng bên trên thi thể lớn kia, không hề để ý đến dòi bỏ dưới chân, tay phải vung lên phía trước người nó, lập tức một kim mang to bằng nắm tay xuất hiện trong lòng bàn tay. Lúc này, một người đàn ông trung niên anh biến trung kỳ trong đám tu sĩ ánh mắt lóe lên, bỏ qua tộc nhân tiên di tộc đang cùng hắn hỗn chiến, lập tức phóng đi nhằm hướng bát diệp thuật chú sư đang cầm kim mang kia, quát buông kim mang ra, trong tay hắn chợt lóe tinh quang, một đạo phi kiếm gào thét phóng tới. Lão già bát diệp ngẩng mạnh đầu, liếc nhìn người đàn ông trung niên đang xông tới một cái, không chút do dự ấm kim mang này vào trước ngực của thi thể lớn kia. Tinh quang lấp lánh, phi kiếm lói lên xuyên thấu ngực lão già Bát Diệp, mang theo rất nhiều máu tươi. Lão già Bát Diệp kia sắc mặt tái nhợt, nhưng kim mang trong tay hắn cũng đã đặt vào ngực của thi thể cự ma tộc. Sau đó hắn cười ha hả, tay phải vuốt lên miệng vết thương trên ngực một cái, sau đó đưa tay lên khóe miệng liếm máu tươi, lập tức thân mình hắn lại lao đến nghênh chiến với người đàn ông trung niên kia. Trên thi thể cự ma tộc, kim mang kia càng ngày càng sáng, cứ như ánh mặt trời tỏa hào quang vạn trượng. Sở Vân Phi đang nghênh chiến với ngũ tổ liền lui lại quát, phá hủy thi thể cự ma tộc. Tu sĩ bốn phía nghe thấy vậy lập tức lao tới thi thể cự ma tộc kia. Nhưng người của tiên di tộc lúc này như thể là không thiết sống, điên cuồng chống cự, thậm chí có thể không tiếc mà tự bảo, nhất quyết cản trở đám tu sĩ. Kim mang càng ngày càng sáng, đồng thời thi thể cự ma tộc kia nhanh chóng khô héo. Lúc này thi thể kia giống như mặt đất, kim mang kia chính là thực vật sinh sôi trên mặt đất đó, hấp thụ dưỡng chất, dần dần lớn lên. Quá trình này diễn ra trong 10 nhịp thở, thi thể cự ma tộc kia hoàn toàn trở thành thây khô, cuối cùng ầm một tiếng, hóa thành cho bụi tiêu tan không còn. Thân mình Sở Vân Phi lói lên, lại hiện ra giữa màn xương đen, lao thẳng đến chỗ kim mang kia. Ngũ tổ bên trong màn xương đen khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, không hề ngăn cản. Đúng lúc Sở Vân Phi bay tới, kim mang đột nhiên vỡ vụn, một luân hồi thủ cao trăm trượng bỗng nhiên từ dưới mặt đất mọc lên, cắm thẳng lên trời. Một luồng sóng xung lực từ phía trên lập tức cuồn cuộn tràn ra, bao phủ toàn bộ phía đông Chu Tước Tinh. Sở Vân Phi sắc mặt đại biến, thân mình lập tức lui về phía sau, nhưng vẫn bị luồng lực đạo này tác động, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi. Ngũ tổ cười lạnh, thân mình khẽ động, lao tới Sở Vân Phi. Sở Vân Phi xoay người, ánh mắt lóe lên, không dám chém giết nữa mà xoay người lao ra, miệng quát, lui. Đám tu sĩ đang chiến đấu với người của tiên di tộc nghe vậy cũng đều thầm than, vội vàng rút lui. Người của tiên di tộc đang muốn truy kích, ngũ tổ trầm giọng nói, đừng đuổi theo, bảo vệ luôn hồi thụ tổ linh. Tư Mã trưởng lão nãy giờ thủy chung không ra tay, lúc này mắt lộ ra tia nhìn kỳ dị, nhìn về phía luôn hồi thụ, nói, dựa theo hiệp ước của hai bên, ngũ tổ đại nhân, vật đó đâu? Ngũ tổ trầm mặc ít lâu, tay phải điểm vào giữa lông mày một cái, một phù văn to bằng bàn tay từ giữa lông mày hắn bay ra. Phù văn này cực kỳ phức tạp, nhìn vào gần như hoa cả mắt, nhưng bên trên cũng ẩn chứa một luồng khí cổ xưa như khai thiên lập địa. Phù văn này là một trong những tổ phù mà lão phu sau khi đạt tới cửu diệp mới hoàn thiện mà thành. Trong khi nói, hắn vung tay phải, phù văn này lập tức bay về phía Tư Mã trưởng lão. Tư Mã sắc mặt nghiêm nghị, lập tức vỗ túi trữ vật, tay phải lấy ra một chiếc hộp ngọc. Trên chiếc hộp này không tỏa ra linh lực mà là tiên lực, phía trên lại có một đạo cấm chế hùng mạnh. Hắn cẩn thận thu phù văn kia vào bên trong hộp ngọc, hít một hơi sâu, để vào túi trữ vật, cười nói, ngũ tổ đại nhân quả nhiên là thống khoái, hy vọng các vị lão tổ khác của tiên di tộc các ngươi cũng sẽ như vậy. Tiên di tộc ta và Thi Mơ tông các ngươi đã có hiệp ước, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Ngũ tổ lãnh đạm liếc nhìn Tư Mã một cái. Tư Mã cười ha hả, ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên nói, tại hạ thay mặt tông chủ Thi Mơ tông chuyển tới ngài một câu, trong Thi Mơ tông ta còn có thân thể của tổ tiên cử ma tộc năm đó đã giết chết mấy cửu diệp thuật chú sư của tiên di tộc ngươi, thân thể hắn đã đạt tới vấn đỉnh trung kỳ, nếu các ngươi muốn có thể liên hệ bất cứ lúc nào. Nói xong, hắn không đợi đối phương hồi đáp, lập tức thân mình lóe lên, nhanh chóng rời khỏi. Hai thủ thi chấp sự kia lập tức đuổi theo, ba người trong nháy mắt biến mất trong màn xương đen. Cảnh tượng giống như vậy cũng đang diễn ra ở ba hướng Bắc, Nam, Tây. Đáng tiếc, ngoại trừ Chu Tước Tử phá hủy thành công luân hồi thủ ở phía Tây, ở hai hướng Đông, Nam đều không thành công, tuy nhiên ở hướng Bắc cũng xuất hiện một cảnh tượng rùa dị. Từ đồ nam thân hình như rùa mi,